Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127 nhà ai tiểu hài tử. Ngươi không trường đôi mắt à? Nữ công nhân nhìn chính mình trước mặt vóc dáng nho nhỏ. Một đầu kim sắc tóc dài thiếu nữ, xác nhận chính mình ở công ty chưa thấy qua nàng. Hỏa khí tức khắc liền nhảy đi lên, chính là Lan Đóa Đóa bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không phải chính ngươi đụng vào ta sao? Là nàng đi đường đụng vào chính mình. Chính mình căn bản liền đứng không nhúc nhích a. Ở Lan Đóa Đóa ngẩng đầu trong nháy mắt, nguyên bản đầy mặt lửa giận nữ công nhân nháy mắt hít hà một hơi, ngay cả đứng ở một bên một cái khác nữ công nhân cũng là vẻ mặt kinh diễm biểu tình, như thế nào sẽ có như vậy tinh linh thiếu nữ? Mỹ diễm cùng thanh thuần tương kết hợp, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ ra như ngưng chi, xanh biển đôi mắt thuần tịnh như tẩy, tiểu muội muội, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Có phải hay không lạc đường? Nguyên bản hùng hổ nữ công nhân nháy mắt liền thay đổi mặt, nhìn Lan Đóa Đóa ánh mắt như là hận không thể một giây đem nàng cấp ôm về nhà. Nhân loại đều là thị giác hệ động vật, nhìn đến tốt đẹp sự vật đều sẽ nhịn không được chiếm cho riêng mình. Điểm này ở nữ nhân trên người biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng. Lan Đóa Đóa nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi không phải còn rất hung sao, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi? Nhân loại thật là phức tạp sinh vật, các nàng đều không có gặp qua Lan Đóa Đóa, mà Lan Đóa Đóa bên người lại không đi theo Trần Vi Nhi, cho nên tự nhiên là đoán không ra Lan Đóa Đóa thân phận. Trước mắt xem nàng như vậy tiểu, tự nhiên mà vậy liền tưởng công ty cái nào công nhân nữ nhi tới nơi này lạc đường. Ta không có lạc đường, Lan Đóa Đóa thực trực tiếp nói. Vậy ngươi là nhà ai? Tiểu hài tử a, có thể sinh ra như vậy cái xinh đẹp tiểu cô nương, nói vậy bà mẹ nhan giá trị cũng thị phi giống nhau cao a. Vấn đề này lệnh Lan Đóa Đóa mơ hồ, nàng hiện tại ở tại quân Việt gia, như vậy có phải hay không liền tính là quân Việt gia tiểu hài tử? Chúng ta còn muốn đi đưa văn kiện, đi nhanh đi, một cái khác nữ công nhân mở miệng nhắc nhở nói. Cùng Lan Đóa Đóa nói chuyện nữ công nhân lúc này mới nhớ tới còn có chính sự không có làm, như vậy tỷ tỷ đi trước. Tiểu nha đầu cúi chào, Lan Đóa Đóa đứng không nhúc nhích. Nàng hiện tại đầu nhỏ vẫn luôn ở tự hỏi, nàng có phải hay không quân Việt gia tiểu hài tử, vấn đề này chính là suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Lan Đóa Đóa quyết đoán lắc lắc đầu, đem vấn đề này ném tới rồi một bên. Nàng quay đầu lại vẫn là hỏi một chút quân Việt đi. Trên hành lang lui tới người rất nhiều, Lan Đóa Đóa vẫn luôn chôn đầu, tự nhiên cũng liền lệnh rất nhiều người trực tiếp làm lơ nàng tồn tại. Ai? Ngươi nghe nói sao? Tổng tài hôm nay thế nhưng mang theo một cái nữ hài tới công ty, hơn nữa vẫn là ôm vào tới. Công chúa ôm cái loại này, đương nhiên nghe nói. Bất quá hẳn là chỉ là tổng tài thân thích linh tinh đi, tốt nhất là như vậy. Nếu là tổng tài có bạn gái, ta phải thương tâm chết. Hảo tưởng cùng tổng tài lăn giường. Sinh hầu tử a, này ngươi liền không cần suy nghĩ. Tổng tài cái loại này cấp bậc nam thần, không phải chúng ta loại này cấp bậc có thể mơ ước. Cũng chỉ có An Lộ Na mới xứng đôi hắn đi, nói được cũng là. Nhân gia chính là quốc tế người mẫu, lại đối tổng tài si tâm một mảnh. Nghe nói trước một đoạn thời gian còn có người nhìn đến bọn họ ở bên nhau ăn cơm, thật vậy chăng? Bọn họ không phải là ở kết giao đi. Ngoặc kép, Lan Đóa Đóa xoay người, nhìn càng đi càng xa mấy cái nữ công nhân, rũ mắt, thần sắc hoảng hốt, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ nàng bả vai. Lan Đóa Đóa khiếp sợ, quay đầu liền nhìn đến Trần Vi Nhi trong tay bưng một chén nước xuất hiện ở nàng phía sau, Trần Tỷ Tỷ, Lan Đóa Đóa tiếp nhận thủy, từng ngụm hướng trong miệng rót, Lan tiểu thư. Chúng ta trở về đi, này sẽ tổng tài hẳn là đã vội xong rồi, hảo a. Lan Đóa Đóa vui vẻ đồng ý, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.